Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Kinh Chập Đoàn Kiến Hằng ngày 3. Trước mắt nhà ma có 2 tầng lâu, xem cách cục hẳn là còn có cái gác mái. Trước cửa là một cái hoa viên, nhưng là sơ với xử lý, có lẽ cũng là công viên giải trí bên này cố ý an bài. Hoa viên cỏ dại mọc thành cụm, đen nhánh cành lá theo vách tường hướng lên trên leo lên, trong hoa viên còn có mấy cây. Nhưng uể oải ỉu xìu, trên cây treo mạng nhện, tuy rằng là mô phỏng, nhưng là thoạt nhìn, còn đích xác có chút âm trầm mơ siêu Nguyễn Cảnh cùng phiến quang linh vũ đi ở phía trước. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đi ở trung gian, Mộc Nhạc đi theo cuối cùng, 5 người vào hoa viên. Chung quanh không khí một chút liền lạnh xuống dưới, mặt ngoài là lộ thiên nhà ma. Kỳ thật đỉnh đầu có một tầng đặc thù tài chất đỉnh cháo. Thị giác nhìn qua không có bất luận cái gì tồn tại. Nhưng là có thể ngăn cách không khí cùng cách âm siêu tiến hoa viên. Là có thể cảm nhận được âm lãnh hơi thở. Còn có 4 phía ầm ĩ thanh âm cũng đã biến mất. Chỉ có nhà ma ngẫu nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Lệnh người sờn tóc gáy, Mộc Nhạc tới phía trước cũng là làm công khóa. Trước tiên cùng viên phương câu thông quá, sẽ tiến hành một ít quay chụp. Hắn cho mỗi cá nhân trên quần áo đều thả hơi hình máy quay phim. Chính mình trên tay còn cầm một đài tiểu nhân, bên này công viên giải trí có 4 cái nhà ma. Bên này chỉ là trong đó một cái, mưu sát phòng nhỏ, còn có 3 cái ở địa phương khác, ta trước tiên tra qua. Đều nói cái này khủng bố. Mộc Nhạc hưng phấn nói. Đúng rồi, hình như là mật thất loại nhà ma. Như vậy có thể bảo đảm chúng ta du ngoạn thời gian tương đối trường, nhà ma yêu cầu xếp hàng. Trong phòng nhân số khống chế ở nhất định số lượng trong vòng. Bọn họ tới thời điểm vừa lúc, cái này nhà ma không bao nhiêu người. Chờ tới cửa đèn sáng lên, Nguyễn Cảnh liền tiến lên gõ cửa, Nguyễn Kiều đứng ở bậc thang. Bỗng nhiên nghe thấy đỉnh đầu có cái gì thanh âm, nàng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía gác mái có một phiến cửa sổ. Sau lưng là bức màn, tiếng vang giống như chính là từ này phiến cửa sổ truyền đến. Thùng thùng thanh âm, chỉ có 2 hạ, như là có người ở gõ cửa sổ, nhưng là Nguyễn Kiều ngẩng đầu thời điểm. Bức màn kéo gắt gao, căn bản nhìn không thấy có người, Tô Tịch xuống dưới. Làm sao vậy? Nguyễn Kiều lắc đầu, không có gì, Nguyễn Cảnh ở phía trước gõ cửa. Trên cửa có chút khô cạn vết máu, nhưng là không ai trả lời, Nguyễn Kiều tiến lên. Khắp nơi xem xét cửa hiên phụ cận có hay không cái gì mở cửa manh mối, Tô Tịch đứng ở tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến cửa sổ từ góc độ này nhìn ra đi. Không trung là âm trầm, kỳ thật chỉ là không trung cháo thị giác bắt trước. Đứng ở bên ngoài, hôm nay thời tiết thực không tồi, bức màn bỗng nhiên bị kéo ra một chút. Một bóng người ở cửa sổ mặt sau lung lay một chút. Thực mau biến mất, Tô Tịch chạm tại chỗ, ngẩng đầu nhìn người kia ảnh, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, sau một lúc lâu. Tựa hồ là xác định người kia ảnh sẽ không ở xuất hiện. Hắn nhấc chân đi phía trước đi tới mấy người bên người, này còn không có đi vào. Liền phải giải mã, Mộc Nhạc lui về phía sau vài bước, tới, các đại thần, giữa các ngươi, có phiến quang linh vũ cùng Nguyễn Cảnh ở phía trước. Mở cửa rất đơn giản, gõ cửa không có người trả lời, chỉ cần nhìn về phía mắt mèo, liền sẽ phát hiện mắt mèo trang phản, từ nơi này ngược lại có thể thấy trong phòng tình huống, Nguyễn Cảnh nhìn mắt. Vào cửa là cái hành lang, bên cạnh có cái thang lầu. Tận cùng bên trong tựa hồ là phòng khách, mở ra đèn, xem còn tính rõ ràng, bỗng nhiên, một cái ôm cầu hài tử từ phòng khách chạy qua, vừa lúc thấy bóng dáng của hắn từ vặn vẹo mắt mèo trong không gian chợt lóe mà qua. Một lát sau, một con mắt dán ở mắt mèo thượng, Nguyễn Cảnh vẫn như cũ nhìn mắt mèo, cùng bên trong đôi mắt một trọi một hảo không a. Mộc Nhạc không biết mắt mèo có quỷ mắt dán mắt sát. Thúc giục lên, sau một lúc lâu, bên trong đôi mắt biến mất, cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ có thể thấy hai cái huyết sắc tự. Hòm thư, Nguyễn Cảnh quay đầu lại. Hòm thư, Tô Tịch cầm chìa khóa đã đi tới. Cái này, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Nhìn bị bạo lực mở ra hòm thư. Ngươi có phải hay không không có tìm chìa khóa khai hòm thư? Tô Tịch, cái kia khóa thực dễ dàng kéo ra. Không cần thiết, Mộc Nhạc, ngoặc kép, bọn họ sẽ không bị công viên giải trí truy nã đi. Nguyễn Kiều quyết định muốn giáo dục một chút Tô Tịch, này không thể so trò chơi. Hiện thực giữa phá hư tài vật đều là muốn bồi tiền. Tuy rằng chúng ta đội trưởng gánh vác lần này tiêu dùng, nhưng là một hồi vẫn là phải chú ý một chút, không cần tùy tiện, bạo lực tạp tương, nhớ kỹ a. Tô Tịch đem chìa khóa đưa cho nàng. Nhớ kỹ, đúng rồi, vừa rồi ta thấy bên trong có cái hài tử từ phòng khách chạy tới, Nguyễn Cảnh tiếp nhận Nguyễn Kiều. Lấy tới chìa khóa, mở cửa, một cổ âm phong trực tiếp từ bên trong thổi ra tới. Nguyên bản còn sáng sổ phòng, ở bọn họ mở cửa nháy mắt. Đèn điện lập lòe vài cái, từ từ diệt trong phòng một mảnh đen nhánh, lại lần nữa ngẩng đầu. Sắc trời đã toàn đen xuống dưới, này liền bắt đầu rồi a. Mộc Nhạc bái khung cửa hướng bên trong. Đánh giá một chút, đã không có nguồn sáng. Hơn nữa bên trong cũng đột nhiên đình điện, làm đến liền rất đột nhiên. Không biết có phải hay không cửa sổ đều bị bức màn kéo lên. Bên trong hắc muốn chết. Trừ bỏ cửa ngăn tủ có thể thấy rõ, càng bên trong chính là một mảnh đen nhánh, tới rồi này một bước. Khẳng định là chỉ có thể vào đi. Mộc Nhạc vì giảm bớt khẩn trương, một bên quay chụp một bên giới thiệu, nghe nói cái này trong phòng nhỏ ở một đôi phu thê, còn có một cái lão nhân, phu thê sinh một đôi song bào thai, sau lại thê tử xuất quỹ, muốn nháo ly hôn, cuối cùng một người bước vào phòng trong. Phía sau môn phịch một tiếng liền hung hăng đóng lại. A a a a, Mộc Nhạc hoảng sợ, hoãn hoãn, hù chết ta, này đóng cửa lực đạo, đến là nhiều không yêu quý nhà cũ a. Nguyễn Kiều ở ngăn tủ thượng tìm được một cái đèn pin. Mở ra lúc sau phát hiện đèn pin chiếu sáng lượng không gian hữu hạn. Cơ bản chỉ có thể thấy trước mặt hai bước xa không gian, nơi này hẳn là bôi hút quang nước sơn. Đèn pin chiếu sáng không được nhiều xa, nàng cầm đèn pin. Liền đi tới phía trước đi, trong phòng so bên ngoài còn muốn lãnh a. Sớm biết rằng xuyên hậu điểm tới, Mộc Nhạc tiểu tâm tránh ở mấy người bên trong. Đi theo đội ngũ đi phía trước đi. Đúng rồi, vừa rồi nói đến nào? À, chính là ly hôn bên kia. Sau đó kia nam, cũng chính là chủ nhà, liền đem thê tử ở phòng khách giết. Sau đó hai đứa nhỏ, một cái chết chìm ở bồn tắm, một cái chết ở gác mái. Ở tại trong phòng lão nhân ánh mắt không tốt, vẫn luôn cho rằng thi thể là người sống. Hai người cùng thi thể ở ba ngày, bắt đầu có mùi thúi. Kia nam liền đem chen chân gia đình của hắn, cái kia nam cùng hắn hai tử đều ước đến phòng nhỏ tới. Tất cả đều giết, cuối cùng cái kia nam cũng đã chết. Lão nhân đâu? Mất tích, nhưng là ai cũng không biết, cái này chủ nhà là chết như thế nào. Này đương nhiên chính là chuyện xưa. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nếu thật là đã xảy ra như vậy đáng sợ giết người án. Không đến mức liền nam nhân là tự sát vẫn là mưu sát cũng không biết, mưu sát phòng nhỏ làm công. Viên giải trí khó nhất, cũng là nhất khủng bố một cái. Người cũng tới ít nhất, một cái là bởi vì nó giải mã rất khó. Tại như vậy khủng bố trong phòng giải mê là muốn mạng người. Cái thứ hai nguyên nhân chính là bởi vì an bài u linh quá nhiều, mỗi cái phòng cơ bản đều có người. Chết vào cửa một cái hành lang, hai bên trái phải đều có môn, nhưng là giờ phút này quan gắt gao, nhà ma trừ bỏ bọn họ còn có người khác, tiến độ các không giống nhau. Hiện tại bọn họ tiến vào chính là cái thứ nhất mật thất. Tự nhiên cũng không gặp được người khác, hai bên trái phải còn không thể nào vào được. Lầu một phòng chừng còn có manh mối yêu cầu điều tra. Cho nên bọn họ tạm thời không có lên lầu, mà là bay thẳng đến phòng khách đi qua đi, dựa theo Mộc Nhạc cách nói. Phòng khách chết chính là thê tử, mấy người vừa mới đi đến phòng khách. Liền thấy TV mở ra, màn hình một mảnh bông tuyết, trong phòng không có bật đèn. tivi phía trước là cái bàn, mặt trên tán loạn rất nhiều đồ vật. Cái bàn mặt sau có một cái hoành sofa, sở hữu cửa sổ đều bị kéo lên bức màn, mà ở trên sofa. Đưa lưng về phía bọn họ ngồi một cái người, chỉ có thể từ tivi quang đầu ra tới. Xem ra tới cái kia bóng dáng là cái nữ nhân, nàng ngồi ở trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Kiều đại khái nhìn thoáng qua. Đối toàn bộ bố cục có chút hiểu biết, phòng khách bên trái có một cái môn nhắm chặt, bên tay phải hình như là phòng bếp cùng ban công, không có thấy nhà ăn ở nơi nào. Phòng khách cái bàn không lớn, bên cạnh cũng không có ghế, hiển nhiên không phải ăn cơm địa phương. Tivi xôn xao vang lên một chút, theo sát xuất hiện hình ảnh an tĩnh phòng khách vang lên quỷ dị lễ nhạc thanh. Tivi xuất hiện ghi hình ảnh còn có thể thấy ngày 2105 năm Nguyệt 20 ngày buổi sáng 9 giờ. Hình ảnh là ngọt ngào một đôi tân nhân, đang ở tổ chức hôn lễ. Xem ra tới tân lang tuy rằng lớn lên bình thường, nhưng còn tính không tồi. Hai người trao đổi nhẫn, cuối cùng hạnh phúc mà ôm ở bên nhau, theo sát. Hình ảnh biến hóa, phía trước tân nương thay đổi thân quần áo, nằm ở bệnh viện, tân lang canh giữ ở bên ngoài thập phần sốt ruột. Hình ảnh là bệnh viện theo dõi góc độ, bác sĩ cùng tân lang nói mấy câu. Tân lang thập phần thống khổ bộ dáng, nhưng là chờ đến tân lang tiến vào xem nữ nhân thời điểm. Trên mặt không có phía trước thống khổ, mang theo cười, hình ảnh lại thay đổi một cái cảnh tượng. Hai người khuôn mặt nhiều ít đều trở nên có chút tiêu tụy. Không hề là lúc trước hôn lễ thượng như vậy hạnh phúc một đôi. Nhìn như là trong nhà theo dõi hình ảnh chính là cái này phòng khách, nam nhân cùng nữ nhân tựa hồ ở cãi nhau, nam nhân đem thứ gì ném vào trên bàn, hung hăng đánh nữ nhân một cái tát, nữ nhân ngồi ở trên sofa khóc thút thít, y ngắn sắc ti.tv lại biến thành bông. Viết nhưng là, tiếng khóc còn ở tiếp tục lúc này đây, không phải ở trong tivi truyền đến ghi âm thanh, mà là trên sofa nữ nhân kia. Cúi đầu khóc lóc, nàng u oán tiếng khóc ở đen nhánh phòng khách quanh quẩn. Có vẻ thập phần quỷ đi, ngắn nặng chấm TV lại khôi phục hình ảnh. Vẫn như cũ là phòng khách hình ảnh, nữ nhân ngồi ở trên sofa khóc thút thít, nhưng là bất đồng chính là, lúc này đây hình ảnh giữa nhiều một ít vừa rồi không có đồ vật. Nguyễn Kiều đám người, bọn họ đứng ở hành lang cùng phòng khách giao tiếp địa phương. Sau lưng là lên lầu thang lầu, phía trước chính là đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên sofa khóc thút thít nữ nhân, Nguyễn Kiều. Bọn họ có thể xuất hiện ở màn hình TV giữa. Thuyết minh hiện tại TV giữa đã không phải ghi hình, mà là theo dõi theo thời gian thực. Mộc Nhạc nuốt nước miếng. Từ từ, cái này theo dõi giống như có chút không đúng a. Hắn nổi lên một thân nổi da gà. Hơn nữa lại có gió lạnh thổi, từ bọn họ góc độ xem. Nữ nhân kia đích xác chính là ngồi ở trên sofa. Đưa lưng về phía bọn họ thấp giọng khóc thút thít, nhưng là ở theo dõi thượng. Nữ nhân kia không biết khi nào đã đình chỉ khóc thút thít. Ngược lại đôi tay đặt ở trên sofa, thân thể đối diện bọn họ, trước ngực một mảnh huyết hồng. Âm lãnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm, siêu Mộc Nhạc lại đem tầm mắt từ tivi thượng rời đi. Phát hiện trên sofa người kia ảnh vẫn như cũ cúi đầu. Bả vai run lên, tựa hồ ở khóc, cùng vừa rồi động tác không có khác nhau, nhưng là. Tiếng khóc biến mất toàn bộ phòng khách, chỉ có tivi ngẫu nhiên phát ra tư tư tiếng vang, theo dõi. Nữ nhân kia, trước ngực đỏ sậm, nghiêng đầu. Đôi mắt trừng mắt đại đại, quỷ dị mà ghé vào trên sofa nhìn bọn họ. Hết chương.